Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1546, chiếm lấy. Hắn tình trạng có chút quỷ dị, sâu trong tinh không, trọng mới thành lập chư thần chín đại chúa tể tinh thượng truyền ra dạng này một thanh âm. Bởi vì, Nguyệt Trung Thu mặc dù khí thế ngập trời, phá rồi lại lập. Từ vĩnh hằng chi quang bên trong tỏa ra sự sống, vì cổ kim người thứ nhất, nhưng, hắn vẫn là không có thành đế. Dần dần, toàn bộ sinh linh đều phát hiện điểm này, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mê mang, thất vọng, bởi vì, có rất nhiều đại nhân vật tiên đoán qua, là chí tôn đế mạch tỏa sáng thịnh thế đại đạo, cho nên, hắn là một cái bước ngoặt. Cũng là một cái biến số. Hắn càng cường thịnh, loại này thịnh thế đại đạo cảnh tượng liền sẽ kéo dài. Liền càng ngày sẽ càng mạnh. Nếu như hắn xuất hiện bất trắc, không chỉ có sẽ ảnh hưởng đại đạo. Đáng sợ nhất là, chỉ sợ không ai có thể chống lại chín đại chúa tể. Sự thật cũng chứng minh điểm này. 10 năm trước, Nguyệt Trung Thu mang theo chín đế chi đạo trở về Vĩnh Hằng Chi Quang. Sau đó 10 năm này bên trong, Vĩnh Hằng Chỉ Quang càng ngày càng cường thịnh, đại đạo cũng theo đó càng cường thịnh. Đây cơ hồ là mắt trần có thể thấy biến hóa, không có người không biết. Cho nên, một chút cường đại sinh linh thành đạo trước đó đều sẽ tới viên này thần bí đại tinh. Quan sát Vĩnh Hằng Chi Quang biến hóa, hy vọng có thể từ đó lĩnh hội một chút huyền bí. Bây giờ liền ở tất cả mọi người cho rằng Nguyệt Trung Thu chí tôn trở về thời điểm, hắn lại không có thành đế. Điều này có thể khiến người ta không nghi ngờ, thất vọng, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Rất nhiều người sắc mặt ngưng trọng thở dài. Nguyệt Trung Thu độc lập Vĩnh Hằng Chi Quang bên trong, hai con người khép hờ, vô cùng bình tĩnh, phảng phất thế gian mọi thứ đều không cách nào nhiễu loạn tâm trí của hắn. Đám người không biết là, từng tại hắn trùng tu chín đế chi đạo phía trước, hắn đã đem bản thân chia ra làm ba, vượt qua thời không, phân biệt tại cổ kim tương lai, tìm kiếm chí tôn chi đạo. Nói cách khác, hắn hiện tại cũng không phải là hoàn chỉnh hắn, không có người biết hắn thực lực hôm nay làm sao, liền là chính hắn cũng không thể biết được, bởi vì hắn hiện tại một khi cấu kết cổ kim tương lai không đồng thời không cùng bản thân bắt được liên lạc, tất nhiên sẽ bị chín đại chúa tể cảm ứng được. Sau đó không lâu, Sở Hà, Mộ Thanh, Nguyệt Hoa, Nguyệt Lăng Thiên, Liệt Thiên, bọn họ tất cả đều tới nơi này viên thần bí đại tinh. Hai tử, Cơ Thục Vân không khỏi lã chã rơi lệ. Trên 100 năm, nàng mỗi giờ mỗi khắc không nhớ mong Nguyệt Trung Thu, mặc dù đối phương hiện tại đã là cả thế gian đều chú ý. Không ai không biết chí tôn đế mạch, nhưng, ở trong mắt nàng, đối phương y nguyên đi ra ngoài người xa quê. Phụ thân, tháng hỏi, tháng đồng kích động mở miệng. Bây giờ, hai người đều có qua 100 tuổi. Tháng hỏi lông mi anh Tuấn, cùng Nguyệt Trung Thu giống nhau y hệt. Khí tức kéo dài, hôm nay đã sớm đứng ở thánh cảnh đỉnh cao. Hắn lại cũng không phải cái kia quấn lấy Nguyệt Trung Thu muốn ăn hài đồng. Lại cũng không phải xúc động nhiệt huyết thiếu niên. Liệt Thiên, Sở Hà đám người từng tiên đoán. Không cần mấy năm cái này hậu bối sợ là muốn thành nói. Tháng hỏi không hề nghi ngờ là bọn hắn một nhóm người này đời sau bên trong người thứ nhất. Cùng hắn phụ thân Nguyệt Trung Thu năm đó một dạng, phi thường cường thế, tháng đồng, mặc dù đã qua 100 tuổi, nhưng nhìn qua cũng bất quá là chừng 20 tuổi. Cùng tháng hỏi một dạng, rồi giao kế thừa cha mẹ cường đại gen, tự liền Nguyệt Lăng Thiên bọn người thường nói nhìn xem bọn hắn hai cái. Phảng phất gặp được Nguyệt Trung Thu cùng Mộ Thanh lúc còn trẻ. Nghe được từng tiếng kêu gọi, một mực nhắm hai mắt, giống như pho tượng Nguyệt Trung Thu mí mắt hơi hơi khiêu động một chút. sau đó chậm rãi mở ra, nhìn trước mắt từng cái quen thuộc khuôn mặt, Cương Nghị trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Ta mang bọn nhỏ tới gặp ngươi. Mộ Thanh triệt để cởi ra thiếu nữ phải non nớt cùng cảm tính. Mặc dù ngoài mặt vẫn là phi thường trẻ tuổi, cùng Tháng Đồng giống như là tỉ muội một dạng, nhưng mà lúc này nàng nhìn thấy Nguyệt Trung Thu vẫn còn có chút kích động. Một đôi mắt bên trong có nước mắt lại đánh chuyển. So với người khác, nàng đối Nguyệt Trung Thu mong nhớ cùng lo lắng không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Thậm chí còn hơn, nhưng là, nàng rất ít trước mặt người khác biểu lộ tất cả những thứ này. Đặc biệt là Tháng Đồng cùng Tháng Hỏi trước mặt, Nguyệt Trung Thu nhìn xem Mộ Thanh, ánh mắt nhu hòa, khẽ gật đầu, hắn tự nhận không thẹn thiên địa, duy nhất thua thiệt đúng là cha mẹ của hắn vợ con. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Mộ Thanh vì hắn nhận chịu quá nhiều, hắn nói, các ngươi đều mạnh khỏe, xa cách từ lâu gặp lại, chỉ cần nhìn xem những cái này quen thuộc đám người mạnh khỏe, chính là nhất đáng giá cao hứng sự tình, có lẽ chỉ có đến triệt để phá hủy chư thần điện về sau, bọn họ mới có thể vượt qua cuộc sống bình thường, không cần khắp nơi bôn ba. Nhưng mà, phá hủy chư thần điện, đối kháng chín đại chúa tể, đây là biết bao khó sự tình, không có chào hỏi quá nhiều, bởi vì, mỗi người trong lòng cũng là trầm trọng. Sau đó không lâu, Liệt Thiên mở miệng nói, liền ở hôm qua, một phiến tinh vực tận hóa kiếp bụi, nơi đó biến thành một phiến hỗn độn địa phương, xem ra chư thần điện đã bắt đầu hành động. Dạng này sự tình cũng không hiếm thấy. Ta đang nghĩ, chúng ta là có nên hay không chủ động xuất kích. Kim Sí Đại Bàng so với lúc còn trẻ trầm ổn rất nhiều, nhưng hiếu chiến bản tính y nguyên còn tại. Lúc này mở miệng, một đôi đồng tử màu vàng phát ra chùm sáng dọa người. Vừa nói, hắn nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, lại nhìn một chút những người khác, trưng cầu mọi người ý kiến. Hắn cũng biết, một trận chiến này giữ nhiều lành ít, theo thực lực gia tăng, bọn họ càng thêm biết rõ chín đại chúa tể khủng bố cỡ nào. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm, Nguyệt Trung Thu chậm rãi mở miệng, trầm ngâm nửa ngày, rồi nói tiếp, hiện tại chúng ta còn không cách nào đối kháng chư thần điện. Bọn họ tích lũy vạn thế, xa không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chẳng lẽ liền nhìn ức vạn sinh linh tất cả đều thành cho như thế ngồi chờ chết xuống dưới, cái số này sẽ càng thêm khủng bố. Dịch Thành Phong mở miệng, cửu thế luân hồi hôm nay đã sớm đại thành, hơn nữa đã thành đạo, thực lực sâu không lường được, không có người nghĩ như thế, nhưng lại không thể không như thế. Nguyệt Trung Thu thở dài một tiếng, ngay sau đó nói, vô luận tương lai thắng bại làm sao, vũ nội sinh linh có thể còn sống sót cũng là số rất ít. Đây cũng không phải là suy đoán của hắn, mà là hắn thấy được tương lai một chút hình ảnh. Từng khỏa tử tinh, không có chút nào sinh mệnh khí thế. Toàn bộ thiên hạ rách nát, không chịu nổi. Giống như là một mảnh to lớn cấm địa sinh mệnh. Hắn ăn ngay nói thật. Chỉ là muốn để đám người có một chút chuẩn bị tâm lý, không nên vọng động. Trên thực tế, lấy những người khác thực lực, không có khả năng một chút đều không cảm ứng được tương lai. Chỉ là bọn hắn không nói mà thôi. Cái này sẽ là từ trước tới nay kinh khủng nhất một trận kịch chiến. Ta có thể cảm ứng được chín đại chúa tể khí tức càng ngày càng cường thịnh, có thay thế thiên địa đại đạo chi thế. Sau đó không lâu, Nguyệt Trung Thu nói như thế, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.